Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 065, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 65 Mã Siêu đại chiến cửa Hà Man, Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục lại nói, Diêm Phố đang khuyên Trương Lỗ đừng giúp Lưu Trương, thì Mã Siêu bước ra thưa rằng. Tôi cảm ơn chúa công, không biết lấy gì báo được. Nay tôi xin lĩnh một toán quân, đánh lấy cửa Hà Manh, bắt sống Lưu Bị và bắt Lưu Trương phải cắt 20 châu nộp chúa công. Trương Lỗ mừng lắm, sai Hoàng Quyền theo đường hẻm về trước rồi điểm 2 vạn quân giao cho Mã Siêu. Bấy giờ Bàng Đức đau bệnh không đi được, nằm ở lại Hán Trung. Trương Lỗ sai Dương Bách làm giám quân, Siêu cùng em là Mã Đại chọn ngày lên đường. Huyền Đức vẫn đóng quân ở tại Lạc Thành, được tin Pháp Chính cho người về báo rằng. Trịnh Độ khuyên Lưu Trương đốt trụi thóc lúa ngoài đồng và kho tàng ở các nơi, rời cả nhân dân Ba Tây sang lánh ở vùng Tây Bồi Thủy, thành Cao Hào Sâu, giữ chặt không ra đánh. Huyền Đức, Khổng Minh nghe xong đều giật mình, nói. Nếu họ dùng kế thì ta nguy mất. Pháp Chính cười, nói. Chúa công không lo kế ấy tuy thâm độc nhưng Lưu Trương cũng không dùng đâu. Được mấy hôm, có người cho biết là Lưu Trương không chịu di chuyển nhân dân, không nghe lời Trịnh Độ. Huyền Đức mới yên tâm. Khổng Minh nói, ta nên tiến quân lấy Miên Trúc cho mau, nếu lấy xong thì Thành Đô lấy dễ như chơi vậy. Huyền Đức sai Hoàng Trung, Ngụy Diên tiến đi. Tướng giữ Miên Trúc là Phí Quan sai Lý Nghiêm dẫn 3.000 quân ra cử. Hai bên dàn trận, Hoàng Trung đánh nhau với Lý Nghiêm hơn 50 hiệp chưa phân thắng phụ. Khổng Minh ở trong trận sai Khô Chiêng thu quân. Hoàng Trung quay về hỏi rằng, tôi sắp bắt được Lý Nghiêm, quân sư làm sao lại thu quân về thế? Ta coi võ nghệ của Lý Nghiêm, không thể dùng sức bắt được. Ngày mai đánh trận nữa, ngươi nên giả làm thua, giữ cho y đuổi vào trong đường núi, rồi ta phục quân mà bắt lấy. Hoàng Trung lĩnh kế ấy. Hôm sau, Lý Nghiêm lại dẫn quân đến. Hoàng Trung ra địch chưa được 10 hiệp Trung quay ngựa chạy. Nghiêm đuổi theo, lần lần đuổi vào trong hang núi. Lúc ấy Nghiêm mới sực nghĩ ra, định quay về thì đã thấy Ngụy Diên dẫn quân chặn mất đường về rồi. Khổng Minh đứng trên đỉnh núi gọi rằng, anh kia, không hàng ngay đi thì hai bên ta đã phụ sẵn cung nỏ cứng, định để báo thù cho bằng sĩ nguyên đó. Lý Nghiêm vội vàng xuống ngựa cởi giáp xin hàng. Khổng Minh dẫn về ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức đối xử với Nghiêm rất tử tế. Lý Nghiêm nói, Phí Quan tuy là họ hàng với Liêu Quý Ngọc nhưng chơi với tôi thân thiết lắm. Tôi xin vào thành dụ y ra hàng. Huyền Đức sai Lý Nghiêm vào thành dụ Phí Quan hàng. Nghiêm vào thành Miên Trúc thuật chuyện cho Phí Quan nghe, nói Huyền Đức nhân đức nếu không hàng đi tất có vạ về sau. Quan nghe lời ấy, mở cửa thành ra hàng. Huyền Đức vào thành Miên Trúc bàn việc cất quân tiến lấy Thành Đô. Sực có ngựa hòa tốc về báo rằng, Mạnh Đạt Thoát Tuấn giữ ải Hà Manh, nay bị Trương Lỗ sai Mã Siêu, Mã Đại, Dương Bách đem quân đến đánh nguy cấp lắm, nếu chậm đến cứu thì mất cửa ải mất. Huyền Đức nghe tin giật mình. Khổng Minh nói, tất phải Trương Triệu hai tướng mới đánh nổi được Mã Siêu. Huyền Đức nói, Tử Long ra phủ dụ các quân chưa về, có Dực Đức ở nhà, nên sai y đi cho mau. Khổng Minh nói, chúa công đừng nói vội, để tôi khích Dực Đức đã. Trương Phi nghe tin Mã Siêu đến đánh cửa ải, chạy vào kêu trong lên rằng. Cáo từ ca ca tôi xin đi ra đánh Mã Siêu đây. Khổng Minh giả đò không nghe tiếng, chỉ nói với Huyền Đức rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Siêu xâm phạm cửa ải, xem chừng ở đây không ai địch nổi, dễ thường phải cho người về Kinh Châu, gọi Vân Trường sang mới xong. Trương Phi gầm lên rằng, quân sư sao khinh tôi thế? Tôi khi trước một mình còn cự nổi được 100 vạn quân Tào Tháo, có sợ gì một thằng Mã Siêu? Khổng Minh nói, Dực Đức khi xưa cách sông chặn cầu là vì Tào Tháo không biết hư thực thế nào, nên không dám đến. Này Mã Siêu là tay kiêu hùng, thiên hạ ai cũng biết tiếng. 6 trận đánh ở Vị Kiều, làm cho Tào Tháo phải cắt râu, quẳng áo, suýt nữa mất mạng. Sức lực ấy không phải tầm thường, dẫu đến Vân Trường cũng còn e không địch nổi kia đấy. Phi nói, tôi xin đi, nếu không đánh nổi Mã Siêu, xin chịu tội chết. Khổng Minh nói, tướng quân có chịu viết tờ cam kết thì làm cho tiên phong. Rồi nói với Huyền Đức rằng, xin chúa công đi cho một chuyến, để lượng ở nhà giữ Miên Trúc đợi Tử Long về rồi lại liệu. Ngụy Diên cũng xin đi. Khổng Minh sai Diên lĩnh 500 quân tiểu mã đi trước, Trương Phi đi thứ nhì. Huyền Đức dẫn đại quân đi sau. Ngụy Diên đến cửa ải trước gặp ngay Dương Bách. Diên đánh nhau với Bách chưa đầy 10 hiệp. Bách thua chạy, Diên muốn tranh công của Trương Phi, đuổi dấn lên đánh. Trước mặt gặp toán quân của Mã Đại, Diên tưởng là Mã Siêu, xông ngay vào đánh. Đại giả đò thua chạy, Diên đuổi theo. Đại quay mình bắn một phát tin ngay vào cánh tay Ngụy Diên. Diên vội vàng quay ngựa về. Đại đuổi mãi đến dưới cửa ải. Bỗng gặp một tiếng thét như sấm từ trên ải phi ngựa xuống. Tướng ấy nguyên là Trương Phi vừa mới đến, nghe mé trước đang đánh nhau, mới tế ngựa lại xem ra làm sao, thì thấy Ngụy Diên trúng tên thua chảy. Phi mới xông vào cứu Ngụy Diên, quát trong lên rằng: "Mi tên là gì, hãy nói cho ta biết đã, rồi sẽ đánh nhau." Mã Đại nói: "Ta là Mã Đại ở Tây Lương đây." Phi nói: "Té ra mi không phải là Mã Siêu. Mi không địch nổi được ta đâu, nên về bảo ngay thằng Mã Siêu ra đây, nói có Trương Dực Đức là người nước Yên ở đây nhé." Mã Đại nổi giận quát rằng: "Mi sai dám coi thường ta." Nói đoạn cầm đao tế ngựa xông vào chém Trương Phi. Mới được vài hiệp, Mã Đại liệu thế không địch nổi, bò chạy, Trương Phi sắp đuổi đánh, thì trên cửa ải có một người tế ngựa xuống gọi rằng: "Em hãy thong thả, chớ đuổi vội." Trương Phi ngoảnh lại trông xem ai, thì là Huyền Đức. Trương Phi mới quay ngựa về. Huyền Đức bảo rằng: "Anh sợ em nóng này, cho nên theo đến đây. Có phải đánh được Mã Đại, hãy nghỉ ngơi một đêm, để ngày mai đánh Mã Siêu." Sáng hôm sau, Mã Siêu khua trống om sòm, kéo quân đến dưới ải. Huyền Đức đứng trên trông xuống, thấy Mã Siêu đầu đội mũ tròm sư tử, mình mặc áo giáp bạc, bào trắng, đai nịt khác thường, mặt mũi khôi ngô, sức lực hơn người. Huyền Đức than rằng: "Người ta nói, cầm Mã Siêu, quả nhiên như thế." Trương Phi muốn xuống ải đánh Mã Siêu, Huyền Đức ngăn lại bảo rằng: "Mã Siêu mới đến, khí lực đang hăng, ta hãy nên tránh đi." Mã Siêu ở dưới ải, chỉ trích Trương Phi ra ngựa. Trương Phi thì hăm hở muốn nuốt sống ngay Mã Siêu, nhưng ba bốn phen đều bị Huyền Đức gàn lại. Dần dần đến buổi trưa, Huyền Đức thấy quân Mã Siêu đã có dáng mỏi mệt, mới kén 500 quân kỵ cho theo Trương Phi xuống ải. Mã Siêu thấy Trương Phi xuống ải, lùi quân lại độ hơn 100 bước dàn trận. Trương Phi vác mâu tế ngựa xuống gọi trong lên rằng: "Bớ Mã Siêu, người có biết Trương Dực Đức ở nước Yên là ai không?" Mã Siêu đáp: "Nhà ta đời đời làm công hầu, biết đâu đến tên thất phu quê kịch." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi giận lắm, xông thẳng vào đánh. Hai bên đánh nhau hơn 100 hiệp, chưa ai kém ai một nước nào. Huyền Đức đứng xem than rằng: "Thế mới gọi là hổ tướng." Huyền Đức sợ Trương Phi mệt sức có rủi ro gì chăng, vội vàng khua chiêng thu quân. Hai tướng cùng trở về. Trương Phi về đến trại, nghỉ ngựa một lát rồi chỉ quàng cái khăn bịt tóc lên ngựa lại ra trận gọi đánh. Mã Siêu ra liền, Huyền Đức sợ Trương Phi yếu thế, cũng cưỡi ngựa xuống ải, đến thẳng trước trận đứng xem. Hai người giao phong hơn 100 hiệp càng đánh càng khỏe mãi ra. Huyền Đức khô chiêng thu quân, hai tướng lại ai về trận ấy. Lúc này trời đã tối, Huyền Đức bảo Trương Phi rằng: "Mã Siêu khỏe lắm, không nên khinh địch, hãy rút quân về ải, ngày mai sẽ lại đánh nhau." Trương Phi đánh đang hăng máu, không chịu trở về, kêu lên rằng: "Chết tôi cũng không về vội." Huyền Đức nói: "Tối rồi, không nên đánh nhau." Phi nói: "Đốt cho nhiều đuốc lên để đánh nhau đêm." Mã Siêu thay ngựa khác rồi lại ra trận gọi rằng: "Trương Phi có dám đánh nhau ban đêm không?" Trương Phi đổi ngựa cho Huyền Đức tế ngựa ra trận quát rằng: "Ta không giết được mi thề không lên cửa ải." Siêu nói: "Ta không bắt sống được mi, nhất định không về trại." Quân hai bên gieo ầm cả lên, đốt hàng trăm nghìn bó đuốc sáng vằng vặc như ban ngày. Hai tướng ra trận đánh nhau, mới được 20 hiệp, Mã Siêu quay ngựa chạy về. Trương Phi quát lên rằng: "Mi chạy đi đâu?" Nguyên là Mã Siêu thấy đánh không đổ được Trương Phi, mới ra cách thua chạy, để lừa cho Phi đuổi đến. Siêu cầm giấu một cái dùi đồng trong tay, quay mình nhằm vào giữa mặt Trương Phi quật sang. Phi thấy Mã Siêu chạy cũng đã có ý đề phòng, khi dùi đồng văng đến, thì Phi né mình ra một bên, dùi đồng bay sạt qua mang tai. Trương Phi quay ngựa trở về, Mã Siêu lại đuổi. Phi dừng ngựa lấy cung tên, quay mình lại bắn một phát. Siêu cũng tránh được, hai tướng lại ai về trại ấy. Huyền Đức đứng trước cửa trận gọi rằng: "Ta lấy nhân nghĩa đãi người, không thèm lừa dối. Mã Mạnh Khởi, ngươi cứ thu quân về nghỉ, ta không đuổi theo đâu." Mã Siêu nghe nói, tự mình đi chặn mặt sau cho quân dần dần rút lui về. Huyền Đức cũng thu quân lên ải. Hôm sau, Trương Phi lại muốn xuống ải đánh nhau. Bỗng có tin báo quân sư đã đến, Huyền Đức ra tiếp vào. Khổng Minh nói: "Mã Siêu là hổ tướng trên đời, nếu để cho đánh nhau mãi với Dực Đức tất có một người bị hại. Cho nên tôi phải để Từ Long, Hán Thăng ở lại giữ Miên Trúc, vội vã đến đây, có thể dùng một mẹo nhỏ, để Mã Siêu về hàng với chúa công." Huyền Đức nói: "Ta thấy Mã Siêu khỏe mạnh có bụng yêu lắm, làm thế nào cho y hàng với ta?" Khổng Minh nói: "Tôi nghe Trương Lỗ ở Đông Xuyên, muốn tự xưng là Hán Ninh Vương. Mưu sĩ Dương Tùng lại tham ăn của đút. Ta nên sai người đi đường tắt đến Hán Trung, trước hết đem bạc vàng kết liên với Dương Tùng, rồi đưa thư cho Trương Lỗ, nói rằng: ta đánh nhau với Lưu Trương, là có ý báo thù cho nhà ngươi đừng có nghe lời người khác mà cự nhau với ta." khi nào xong việc sẽ tâu cho người làm Hán Ninh Vương. Nói thế để Trương Lỗ triệt Mã Siêu về, khi đó ta sẽ dùng mẹo gọi là Mã Siêu lại hàng. Huyền Đức mừng lắm, lập tức viết thư, sai Tôn Càn mang vàng ngọc châu báu đi tắt sang Hán Trung. Càn vào ra mắt Dương Tùng, dâng vàng ngọc nói chuyện làm vậy. Tùng mừng rỡ, dẫn ngay Tôn Càn vào ra mắt Trương Lỗ, bày tỏ ý kiến Huyền Đức và trình thư lên. Trương Lỗ xem xong, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Đức chỉ là chức tả tướng quân, bảo cử thế nào được cho ta làm Hán Ninh Vương. Tùng thưa, ông ta là hoàng thúc nhà Hán, bảo cử cho chúa công là đáng lắm. Lỗ mừng quá, sai sứ ra bảo Mã Siêu bãi binh. Tôn Càn ở lại nhà Dương Tùng để nghe tin tức, không được mấy bữa, sứ giả về báo rằng, Mã Siêu nói là chưa thành công, không chịu bãi binh. Trương Lỗ sai người đòi 2-3 lần Siêu vẫn không chịu về. Dương Tùng nói, người ấy vốn là người có hành vi không đáng tin, nay đòi mãi không về tất có ý muốn làm phản. Tùng lại xui người nói phao lên rằng, Mã Siêu muốn cướp lấy Tây Xuyên, để tự lập làm chủ nước Thục báo thù cho cha chớ không chịu làm bề tôi Hán Trung. Trương Lỗ nghe tin đồn như thế, hỏi kế Dương Tùng. Tùng thưa, một mặt sai người đến Mã Siêu biết muốn thành công thì trong 1 tháng làm theo 3 việc, một là phải lấy cho được Tây Xuyên, 2 là phải đem đầu Lưu Trương về nộp. 3 là phải đuổi quân Kinh Châu đi cho hết, nếu làm không xong thì phải mang đầu về mà nộp. Một mặt sai Trương Vệ điểm quân giữ lấy cửa ải, phòng ngừa quân Mã Siêu có biến động gì chăng? Trương Lỗ nghe lời, sai người đến tại Mã Siêu nói 3 việc ấy. Siêu thất kinh mà rằng. Sao bỗng dưng mà giờ quẻ ngay được thế? Siêu mới bàn với Mã Đại, muốn rút quân về. Dương Tùng lại nói phao lên rằng, Mã Siêu chuyến này mang quân về tất sinh bụng khác. Bởi thế Trương Vệ chia quân ra làm 7 đường, giữ các cửa ải, không cho quân Mã Siêu trở về. Siêu bấy giờ tiến thoát 2 đường cùng khó, không biết nghĩ làm sao. Khổng Minh nói với Huyền Đức rằng, hiện nay Mã Siêu đang lúc tiến thoát lưỡng nan, tôi xin thân đến trại Mã Siêu uốn 3 tấc lưỡi, dụ y về hàng. Huyền Đức nói, tiên sinh như chân tay lòng ruột của tôi, nếu xảy ra sự gì, thì làm thế nào? Khổng Minh cố ý xin đi, Huyền Đức nhất định giữ lại. Đang khi ấy, thì có tin vào báo Tử Long có thư đưa một người ở Tây Xuyên đến hàng. Huyền Đức gọi vào hỏi, thì là người Du Nguyên quận Kiến Ninh, tên là Lý Khôi, tự là Đức Ngang. Huyền Đức hỏi, trước kia ngươi can mãi Lưu Trương, sao nay lại chịu theo ta? Khôi nói, tôi nghe, chim khôn tìm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Trước kia tôi can Lưu Trương, là để chọn nghĩa làm tôi. Đã không thể dùng, tất là không nên việc. Mình công nhân nghĩa khắp cả thiên hạ tôi chắc làm nên công việc trong, nên tôi đến xin hàng. Huyền Đức nói, tiên sinh đến đây tất có việc gì giúp ích cho tôi chăng? Khôi nói, tôi nghe Mã Siêu đang gặp phải bước khó xử. Khi trước tôi ở Lũng Tây, có quen biết y, nay xin sang dụ y về hàng. Khổng Minh mừng nói rằng, hay lắm, tôi đang cần một người đi đỡ cho tôi, may lại được ông đến đây. Nhưng xin hỏi ý ông dụ Mã Siêu thế nào? Lý Khôi ghé vào tai Khổng Minh nói nhỏ cứ như thế, Khổng Minh mừng rỡ, lập tức sai đi. Lý Khôi đến trại Mã Siêu, cho người vào báo tin trước. Mã Siêu biết Lý Khôi là người giỏi mồm mép tất đến dụ mình, mới phục sẵn 20 tên đao phủ dưới trướng và dặn rằng. Hễ ta sai giết thì chúng mày cứ băm nhỏ như cám cho ta. Một lát Lý Khôi ngạo nghễ bước vào, Mã Siêu ngồi chĩnh chện trên trướng không đứng dậy, mắng phủ đầu ngay. Mi đến đây làm gì? Khôi nói, ta chỉ đến đây làm thuyết khách. Siêu nói, gươm của ta mới mài đây, mi thử nói đi xem, hễ nói không thông thì ta sẽ mượn đầu mi để thử gươm. Khôi cười, nói, tai vạ tướng quân ở ngay trước mắt ta chỉ e gươm mới mài chẳng thử nổi được đầu ta lại thử vào đầu mi đó thôi. Siêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta việc gì mà có vả? Khôi nói, ta nghe, nàng Tây thi nước Việt ai khéo chê đến đâu cũng không che lấp được cái đẹp. Nàng Vô Diệm nước Tề ai khéo khen đến đâu cũng không che lấp được cái xấu. Mặt trời đến chưa thì phải xế, mặt trăng tròn rồi thì phải khuyết, đó là lẽ thường thiên hạ. Này tướng quân cùng với Tào Tháo thì có mối thù vì Tào Tháo đã giết cha ở Lũng Tây lại có thù giết mất vợ con. Trước không cứu được Lưu Trương mà đuổi quân Kinh Châu đi, sau không chế nổi được Dương Tùng để thấy mặt Trương Lỗ. Này 4 biển không nhà, 1 thân vô chủ, nếu lại có trận thua ở vị Kiều Ký Thành thì mặt mũi nào mà nhìn đến thiên hạ nữa. Siêu ngồi cúi đầu, suy nghĩ rồi tạ rằng, ông nói phải lắm, nhưng tôi không có đường lối nào mà đi bây giờ. Khôi nói, tướng quân đã nghe lời tôi, sao lại còn phục quân đao phủ ở dưới trướng. Siêu có ý thẹn mới đuổi cả những quân đao phủ ra. Khôi nói, Lưu Hoàng Thúc biết kính người hiền, trọng kẻ sĩ. Tôi chắc rằng ông ấy làm nổi được việc to cho nên bỏ Lưu Trương mà theo ông ấy. Tôn Quân nhà tướng quân khi xưa có kết với Hoàng Thúc cùng nhau đánh giặc, sao tướng quân không bỏ nơi tối tăm ra nơi sáng sủa để báo thù cho cha và lập công danh có được không? Mã Siêu mừng lắm, liền gọi Dương Bách vào chém một nhát chết rồi xách đầu cùng với Mã Đại đi theo Lý Khôi lên cửa ải xin hàng. Huyền Đức Thân ra ngoài cửa tiếp vào thiết đãi tử tế. Siêu lạy tận nói, nay mới gặp được Minh Chúa, ví cũng như quét đám mây mù mà trông thấy trời xanh. Bấy giờ Tôn Cán ở bên Dương Tùng vừa về, Huyền Đức lại sai Mạnh Đạt Hoắc Tuấn giữ ải, còn mình thì rút quân đi lấy Thành Đô. Hoàng Trung, Triệu Vân ra nghênh tiếp Huyền Đức vào thành Miên Trúc. Có tin báo tướng Thục là Lưu Tuấn, Mã Hán dẫn quân đến khiêu chiến. Triệu Vân nói, tôi xin đi bắt hai thằng ấy. Nói đoạn lên ngựa đi liền. Bấy giờ Huyền Đức đang ngồi tiếp đãi Mã Siêu, vừa uống được mấy chén thì Tử Long đã xách đầu hai tướng đem về nộp ở trước tiệc. Mã Siêu thấy vậy thất kinh, lại càng kính phục Tử Long lắm. Siêu nói, không cần gì quân mã của chúa không phải đánh nhau nữa, để Siêu gọi Lưu Trương ra hàng. Nếu không hàng, Siêu xin cùng với em là Mã Đại đánh lấy Thành Đô, hai tay dâng lên chúa công. Huyền Đức mừng lắm, hôm ấy uống rượu vui vẻ, quân Thục thua trận, về Ích Châu báo với Lưu Trương. Trương kinh hãi, đóng chặt cửa thành lại không dám ra. Có tin báo Mã Siêu mang quân đến cứu, hiện đã đến mé Bắc Thành rồi, Trương bấy giờ mới dám lên thành đứng xem, thấy Mã Siêu, Mã Đại ở dưới thành gọi trong lên rằng. Mời Lưu Quý Ngọc ra đây nói chuyện, Trương đứng trên thành hỏi xuống. Siêu trỏ roi lên bảo rằng, ta vốn phụng mệnh Trương Lỗ lại cứu Ích Châu, nhưng không ngờ Trương Lỗ nghe lời Dương Tùng gièm pha, muốn hại ta, nên ta đã theo về với Lưu Hoàng Thúc. Ông cũng nên nộp đất xin hàng, kẻo để nhân dân khổ sở. Nếu còn mê hoặc thì ta đánh thành đây. Lưu Trương nghe xong, mặt xám như gió, khí uất đầy ruột ngã quay xuống mặt thành. Các tướng cứu tỉnh dậy, Trương nói, ta xét việc không được minh, hối lại làm sao cho kịp. Thả rằng mở cửa mà hàng, khéo để khổ đến nhân dân. Đồng Hòa nói, trong thành còn có 3 vạn quân, tiền lương đủ dùng được 1 năm, can gì mà đã phải hàng. Lưu Trương nói, cha con ta ở nước Thục hơn 20 năm, không có ân đức gì với dân. Thế mà đánh nhau 3 năm nay, máu thịt tơi bời khắp đồng áng, tội lỗi tại ta cả, ta nghĩ sao cho đành giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi bằng hàng quách đi để yên nhân dân. Các tướng thấy nói chua xót làm vậy, ai cũng rỏ nước mắt. Bỗng có một người tiến lên nói rằng, chúa không nói thế chính hợp lòng trời lắm. Trương trông xem thì là người Tây Sung Ba Tây, tên là Tiêu Chu tự Doãn Nam Tài xem thiên văn. Trương hỏi lại Tiêu Chu thưa rằng, tôi xem thiên văn, thấy các vì sao tụ cả ở Thục quận. Trong các ngôi sao có một ngôi to sáng lắm, hình như mặt trăng, đó là tượng đế vương. Và lại năm ngoái có trẻ con hát rằng, muốn ăn cơm gạo mới nên đợi tiên chủ sang, đó cũng là điềm trời báo trước, chúa công không nên trái lòng trời. Hoàng Quyền, Lưu Ba nghe thấy nói vậy, đều rút gươm ra trực chém Tiêu Chu. Trương ngăn lại không cho giết, chợt có tin báo rằng, quan thái thú ở Thục quận là Hứa Tĩnh trèo qua thành ra hàng Lưu Bị rồi. Trương nghe tin, khóc vang lên, trở về phủ. Hôm sau, Huyền Đức sai giản Ung vào thành dụ Lưu Trương. Trương mở cửa thành ra tiếp vào, Ung ngồi trên xe ngạo nghễ tự đắc lắm, bỗng có một người rút gươm ra quát rằng. Tiểu nhân đắc chí, dưới mắt không coi ai vào đâu, mi dám khinh người Thục ta chăng? Ung vội vàng xuống xe chào hỏi, người ấy quê ở Miên Trúc Quảng Hán tên là Tần Bật tự là Tử Sắc. Ung cười, nói, tôi không biết hiền huynh, xin thứ lỗi cho. Hai người cùng vào ra mắt Lưu Trương, kể chuyện Huyền Đức nhân đức không có lòng nào nỡ hại. Trương mới quyết ý ra hàng, đãi giản Ung tử tế. Hôm sau, Trương mang ấn thụ, sổ sách cùng ngồi xe với giản Ung đến xin hàng. Huyền Đức ra ngoài chạy tiếp vào, cầm tay Lưu Trương khóc mà nói. Tôi không phải là không muốn làm điều nhân nghĩa, cùng là bất đắc dĩ mà phải thế này. Trương vào chạy, dâng cả ấn thụ, sổ sách rồi cùng với Huyền Đức cưỡi ngựa vào thành. Huyền Đức vào thành đô, trăm họ bày đồ hương hoa bái vọng khắp dọc đường. Huyền Đức vào công sảnh, các quan quỳ lại cả dưới thềm. Chỉ có Hoàng Quyền, Lưu Ba đóng cửa không chịu ra. Các tướng muốn bắt giết ngay, Huyền Đức không cho, truyền lệnh rằng. Ai dám hại hai người ấy thì giết cả họ, truyền lệnh rồi, Huyền Đức vào tận nhà hai người mời ra làm quan. Hai người cảm ơn ấy mới chịu ra, Khổng Minh nói rằng, Tây Xuyên này đã bình định không thể để một nước có hai chủ, nên cho Lưu Trương sang ở bên Kinh Châu. Huyền Đức nói, ta mới lấy được Thục quận, chưa nên để Quý Ngọc đi xa. Khổng Minh nói, Lưu Trương mất cơ nghiệp chỉ vì nhu nhược quá, chúa công nếu bắt chước nhân đức của đàn bà, làm đến việc không có quyết đoán, tôi e rằng cũng không ở được đất này mãi đâu. Huyền Đức nghe lời, mở một tiệc yến trong, mời Lưu Trương đến ăn tiệc, phong cho làm Trấn Oai tướng quân, bảo thu xếp của cải, đưa vợ con gia nhân đầy tớ sang ở huyện công an bên Kinh Châu, khởi hành ngay hôm ấy. Huyền Đức tự lĩnh chức mục Ích Châu, trọng thưởng cho các văn võ theo hàng, định danh tước Nghiêm Nhan làm tiền tướng quân, Pháp Chính làm thái thú thuộc quận. Đồng Hòa làm trưởng sử, Bàng Nghĩa làm tư mã, Lưu Ba làm tả tướng quân. Hoàng Quyền làm hữu tướng quân. Ngoài ra, Ngô Ý, Phí Quan, Bành Dạng, Trác Ung, Lý Nghiêm, Ngô Lan, Lôi Đồng, Lý Khôi, Trương Dực, Tần Bật, Tiêu Chu, Lã Nghĩa, Hoắc Tuấn, Đặng Chi, Dương Hồng, Chu Quần, Phi Vĩ, Phí Thi, Mạnh Đạt, Văn Vũ, cả thảy hơn 60 người, đều được tuyển dụng. Lại phong Gia Cát Lượng làm quân sư, Quan Vân Trường làm đăng khấu tướng quân, Hán Thọ Đình Hầu, Trương Phi làm Trinh Lỗ tướng quân, Tân Đình Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân làm Trấn Viễn tướng quân, Hoàng Trung làm Trinh Tây tướng quân, Ngụy Diên làm Dương Võ tướng quân. Mã Siêu làm Bình Tây tướng quân, còn bọn Tôn Cẩn, Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong, Ngô Ban, Quan Bình, Chu Thương, Liêu Hóa, Mã Lương, Mã Tác, Tưởng Huyền, Y Tịch, bao nhiêu văn vũ ở Kinh Tương, đều được thăng thưởng. Huyền Đức sai sứ mang 500 cân vàng, 1.000 cân bạc, 5.000 vạn quân tiền, 1.000 tấm gấm Tây Thục sang Kinh Châu thưởng cho Vân Trường. Các quan tướng khác cũng được thưởng theo cấp bậc cả. Rồi giết châu, mổ bò khao quân sĩ, mở kho phát trần cho nhân dân. Quân dân ai nấy cùng vui vẻ. Bình định xong Ích Châu, Huyền Đức lại muốn lấy những ruộng nương tốt ở thành đô chia cho các quan. Triệu Vân can rằng, nhân dân Ích Châu, gặp phải việc binh hỏa mấy năm nay, ruộng vườn bỏ hoang, nay nên trả lại cho dân, để họ yên cư lạc nghiệp thì dân mới phục, không nên cướp lấy làm phần thưởng riêng. Huyền Đức mừng lắm, nghe theo lời ấy, sai Gia Cát Lượng định ra luật lệ trị nước, hình pháp hơi nặng. Pháp Chính can rằng, ngày xưa vua Cao Tổ đặt ra pháp luật chỉ có 3 điều nhân dân đều cảm phục. Xin quân sư phải rộng hình nhẹ luật để yên lòng dân. Khổng Minh nói, người chỉ biết một chưa biết đến hai. Nhà Tần dùng phép dữ dội quá, muôn dân cùng oán, cho nên vua Cao Tổ dùng phép rộng rãi để được lòng dân. Nay Lưu Trương nhu nhược, chính lệnh không được nghiêm, thể thống dần dần suy tàn, chiều chuộng cho người ta ngôi chức cho vinh, ngôi cao quá thì sinh hỗn, yêu người ta ân tình chí thiết, ân đầm thắm quá thì sinh nhờn, bởi thế nên nát bét. Ta này trên dưới có phép tắc rồi mới biết ơn, tước lộc có hạn ngữ rồi mới biết vinh. Ân uy gồm đủ, trên dưới có bậc, đạo trị dân như thế là rõ ràng. Pháp Chính chịu lẽ ấy là phải. Từ đó, quân dân yên ổn, chia binh ra giữ khắp cả 41 châu, đâu đấy đều được an cư lạc nghiệp. Pháp Chính làm thái thú ở thuộc quận, báo ân báo oán, không bỏ sót một bữa cơm ân đức hay một cái lườm nguýt giận hờn. Có người nói với Khổng Minh nên hạn chế quyền hành Pháp Chính đi, Khổng Minh nói. Trước kia chúa công ta ngồi khốn ở một xứ Kinh Châu, phía bắc sợ Tào Tháo, phía đông gờm Tôn Quyền. Nay nhờ có Hiếu Trực giúp cho, mới cất cánh bay liệng lên được, không sợ ai dè ép mình nữa. Ta nay lòng nào cấm đoán Hiếu Trực không cho y hà được một chút ý riêng hay sao? Pháp Chính nghe Khổng Minh nói thế, từ đó cũng phải chùn tay. Một hôm, Huyền Đức đang ngồi chơi với Khổng Minh, chợt có Quan Bình từ Kinh Châu phụng lệnh Quan Vân Trường sai đến tạ ơn cho vàng gấm. Huyền Đức triệu vào, Quan Bình lại xong trình thư và nói rằng, cha tôi nghe Mã Siêu võ nghệ giỏi lắm, muốn vào xuyên để đỏ tài. Vậy sai tôi đến bẩm với bá phụ việc ấy. Huyền Đức giật mình, nói, nếu Vân Trường vào thục thi võ với Mã Mạnh Khởi, hai người tất hại mất một người, thì làm thế nào? Khổng Minh thưa, chẳng hề chi việc ấy, để tôi viết mấy chữ gửi về là xong. Huyền Đức sợ Vân Trường nóng tính vào xuyên ngay chăng, bèn sai Khổng Minh viết thư, giao cho Quan Bình cấp tốc đưa về Kinh Châu. Bình về đến Kinh Châu, Vân Trường hỏi, ta muốn thí võ với Mã Siêu, mày có bẩm cho ta không? Bình dâng trình tờ thư của Khổng Minh, Vân Trường mở xem. Thư nói rằng, tôi nghe tướng quân muốn thi đỏ cao thấp với Mã Mạnh Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ý tôi thấy thì Mạnh Khởi tuy hùng dũng hơn người, nhưng chẳng qua cũng vào một bọn kình bố, bành việt đó thôi, chỉ khả dĩ đua ganh với Dực Đức thì được, chớ sao sánh được với ông dâu dài tuyệt vời. Nay tướng quân phục mệnh giữ Kinh Châu là một việc quan hệ rất lớn. Nếu tướng quân vào xuyên, ở Kinh Châu nhỡ xảy việc gì thì tội để đâu cho hết. Xin tướng quân phải nghĩ mới được. Vân Trường xem xong, vuốt râu cười mà nói rằng, Khổng Minh biết bụng ta lắm, bèn đưa thư cho các quan xem, rồi không có ý vào xuyên nữa. Đây nói, Tôn Quyền ở Đông Ngô nghe tin Huyền Đức lấy được Tây Thục rồi, mới hội bọn Trương Chiêu Cố Ung đến bàn rằng. khi Sư Lưu bị mượn Kinh Châu của ta, hẹn khi nào lấy được Tây Thục đuổi Lưu Trương ra công an thì trả. Này đã lấy được 41 châu Thục rồi, ta nên sai người đến đòi Kinh Châu, nếu không trả thì ta khởi binh đến đánh, các ngươi nghĩ thế nào? Chiêu thưa rằng, nước Ngô mới yên, không nên động binh vội. Tôi có một kế này, khiến cho Lưu Bị phải đem Kinh Châu hai tay dâng lên nộp trả chúa công. Đó là Tây Thục vừa khai trời đất nước, Đông Ngô lại hỏi nước non xưa. Chưa biết Trương Chiêu Hiến kế ra làm sao, xem đến hồi sau thì rõ. Cách Trương,